Devil lớp tình yêu của ác quỷ 1, chương 40, Casino Lucky. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là ai ra đi? Nó nói là tôi. Sao anh lại ở trên đây? Nó nói, tôi theo cô lên vì sợ cô có chuyện. Hắn nói, lo cho tôi, anh biết đây là đâu không mà dám bước lên hả? Nó tức giận, máy bay chứ gì? Hắn nói, chị, mặt nạ của chị có rồi. Đàn em đi đến, thấy hắn liền hỏi, ngươi là ai sao dám lên máy bay của nữ hoàng? Người đâu bắt anh ta lại? Tôi không biết, xin lỗi, hắn nói, nó ngồi xuống ghế không nói gì để mặc hắn, một đám người tới bắt hắn, ném hắn xuống biển chết hay sống tùy, dồn ra lệnh, ngay lập tức đám người bắt hắn đi ra ngoài cửa máy bay, hắn không hiểu có chuyện gì xảy ra cả, hắn thấy nó chạy rất nhanh nên đi theo thôi mà, đâu có làm hại nó đâu mà nó lại muốn thả hắn rơi xuống biển chứ. Nè tôi không biết mà tôi chỉ muốn quan tâm cô, chăm sóc cô chứ tôi đâu có muốn hại cô đâu. Hắn nói, chăm sóc tôi, quan tâm tôi, không làm hại tôi vậy tại sao khi ở Paris anh lại muốn biết mặt tôi chứ? Anh nói đi, nó tức giận, tôi, chỉ vì tôi tức giận. Hắn ấp úng nói, tức giận sao? Nó cười, anh hai tôi đã giúp anh chứ không ngày hôm đó anh đã không thấy mặt trời rồi mà bây giờ còn dám lên máy bay của tôi ám sát tôi một lần nữa chứ gì? Nó nói, tôi không cố ý tôi sợ em có chuyện gì thôi mà. Hắn nói, đừng nhiều lời nữa. Thả hắn xuống đi, John nói, dạ, đám thuộc hạ nói, tôi từng cứu cô mà. Hắn nói khi cái chết sắp đến, nhắm mắt lại, 1, 2, 3, thả, khoan đã, nó nói, chị, John ngó, kêu hắn đi theo tôi. Nó nói rồi bước lại phòng, anh nói cứu tôi, ngày hôm đó anh cứu tôi sao? Nó hỏi, hắn gật đầu, cô nhớ gì sao? Hắn hỏi, được rồi, John em lấy cho cậu ta mặt nạ của Ellen và đồ cho cậu ta thay đi. Tạm thời cậu ta sẽ là người theo chị trong ngày hôm nay. Nó nói, nhưng cậu ta là người từng hại chị mà. John nói, không sao đâu, để cậu ta biết thế nào là người trong thế giới ngầm. Đi đi, nó nói, em biết rồi. John nói rồi dẫn hắn đi. Đi theo tôi, tại Hồng Kông, đây là đâu? Hắn hỏi, Macau. John nói, đi thôi, chúng ta còn nhiều việc phải giải quyết. Nó nói, tại Casino Lucky, nữ hoàng, chị tới rồi. Một cô gái xinh đẹp bước ra, chào nó. Vũ, mọi chuyện sao rồi? Nó hỏi, bọn chúng đang ở trong thi. Vũ nói, cô ấy là ai vậy? Hắn hỏi, Ellen, anh không nhớ em sao? Vũ hỏi, hắn đang đeo mặt nạ, à cậu ta sẽ thay thế Ellen hôm nay, cứ gọi cậu ta là Can được rồi. Nó nói, em hiểu rồi, thi Vũ trả lời, chào anh, em tên là Hàn Thi Vũ, là quản lý tại Hong Kong của bang Devil và là trợ lý ở đây của nữ hoàng. Thi Vũ vui vẻ chào, chào em, tôi là Can. Hắn bắt tay với Vũ. Chị, chúng ta vào thôi. John nói, mà đây là casino, mọi người vào đây làm gì? Hắn hỏi, Lucky là một casino hàng đầu và lớn nhất tại đây. Khách hàng ở đây đa số là khách VIP, tỷ lệ cược của họ cũng rất cao, có thể lên tới vài tỷ. John nói, cứ vô đi rồi biết đứng đó làm gì? Nó nói, rồi bước vào, tại phòng VIP, chào nữ hoàng cô tới rồi. Một tên nói, các ngươi muốn gì? Nó nói, Royal à mà không Florence Christina, tôi không ngờ cô mới nhỏ tuổi như vậy mà có gan làm nữ hoàng đó nha. Tên đó nói, ngươi xưng hô cho tử tế chút đi. John lên tiếng, ồ chó ngươi đừng có sủa khi ta đang nói chuyện với thiên kim tiểu thư của gia tộc Christina. Tên đó nói, ngươi dám nói ta là chó sao? John nói rồi lấy súng ra. Ồ, làm gì mà tức giận vậy? Chúng ta còn chưa chơi nữa mà. Tên đó nói, ngươi, cạch. John đang ở tư thế chuẩn bị bắn. Bình tĩnh lại đi, ngươi muốn gì ở đây? Nó nói, Casino Lucky. Tên đó nói, không được. Hàn Thi Vũ lên tiếng, ồ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giám đốc của casino cũng có mặt sao? Tên đó nói, ai sai ngươi làm chuyện này? Nó hỏi, không cần biết, chúng ta chơi bài đi. Nếu ta thắng thì các ngươi giao sòng bài này cho ta. Nếu ta thua coi như 10 ô triệu ngày hôm nay ta thua không oan. Tên đó nói, được chơi thì chơi, ta sẽ chơi với ngươi. Thì Vũ nói, giám đốc xinh đẹp, cô cứ bình tĩnh, ai trong giới giang hồ đều biết cô là vua bài chứ. Nhưng hôm nay tôi muốn chơi với Royal, nữ hoàng của thế giới ngầm cơ. Tên đó nói, không được, ngươi có đủ tư cách sao? Thì Vũ nói, hỏi cô ấy thì biết thôi. Tên đó nói, tôi, nó ấp úng, sao, cô là nữ hoàng chả lẽ cô không biết chơi? Vậy cô mở sòng bạc Lucky làm gì? Tên đó nói, để tôi chơi thay nữ hoàng. John nói, đừng nói cô sợ thua nha. Tên đó nói, đã nói là để tôi chơi mà. John nói, nè cậu không muốn làm chó ở đây thì đừng có sùa. Tên đó nói, đồ khốn này, John nói, tay nắm cổ áo hắn, cậu định đánh tôi sao chứ? Tên đó nói, tôi sẽ chơi, nó nói, thả ra coi, tên đó đẩy John ra, vậy mới đúng là nữ hoàng chứ? Tên đó nói, ba lần, thắng hai lần coi như thắng, nó nói, ok, chuẩn bị đi, tên đó nói, chị ấy chưa bao giờ chơi bài có sao không? Thì Vũ nói nhỏ với John, mở Lucky chỉ là muốn giúp cảnh sát bắt người xấu thôi. John nói, chị ấy có chơi được không? Không lẽ chúng ta phải giao casino cho chúng sao? Vũ nói, vòng một người thắn là ông Wande, cô Royal thua. Tiếng nói của người chi bài. Ha ha, ván này ta thắng là chắc, cô không biết chơi vậy mà còn cố. Để xem cô chịu nhục khi đứng trước các bang khác thì làm sao đây? Tên đó nghĩ, hôm nay nữ hoàng chơi sao vậy? Cô không biết chơi sao? Wande nói, ông im đi, John tức giận, không lẽ lại thua sao? Thì Vũ nói, hai đều, dealer nói. Hả, hai đều, Wande nói, còn một màn nữa phân thắng thua, thì Vũ nói, hình như bài của chị ấy rất xấu, còn cái tên kia thì rất vui nhường như chiến thắng nằm trong tay. John nói, em chuẩn bị hết rồi, nếu chị ấy thua chúng ta có thể đánh nhau, thì Vũ nói, các người nuốt lời sao, hắn giờ mới lên tiếng là do nãy giờ nhìn nó chơi cảm thấy rất lo cho nó. Nuốt lời sao, không có đâu chúng tôi chỉ làm vì đây là chuyện thường xuyên xảy ra thôi. Giữa các bang khi muốn chiếm một ba hay việc gì đều phải dùng tới vũ lực. Nếu thắng thì coi như người thắng sẽ có cái họ muốn. Casino Lucky này nếu rơi vào tay họ thì cùng lắm chỉ hết ngày mai thôi. Họ phải đánh với chúng ta. John nói, vũ lực, họ không sợ chết sao? Hắn nói, trong thế giới ngầm này, à không phải nói là thế giới của ác quỷ chỉ có hai con đường một chết hoặc một sống. Người nào vô đây thì phải làm vì đây chính là nghĩa vụ nhưng chúng tôi sẽ không ác tới nổi làm chuyện thất đức đâu can. Thì Vũ nói, tôi sẽ lật con bài cuối cùng, nếu là Dô nữ hoàng sẽ thắng, còn nếu là Bích nữ hoàng sẽ thua. Dealer nói, ai cũng lo lắng, nhìn vào con bài, không ngờ cô chơi bài cũng khá đó, 100 triệu này thuộc về cô, chúng ta đi thôi, tên đó tức giận bỏ đi, chị biết chơi sao, John hỏi, là cậu ta đã chỉ cho chị đó. Nó nhìn hắn, sao chỉ được, John hỏi, biết bọn chúng có âm mưu nên chỉ đã tính toán hết rồi. Biết can biết chơi nên kêu anh ta chỉ lúc còn ở trên máy bay. Nó nói, không ngờ bài này khó chơi mà chỉ cần cô biết lý thuyết là có thể chơi. Cô quả thật rất giỏi. Hắn nói, được rồi, thì Vũ em đưa cho cậu ta tiền để cậu ta tự lo đi. Chúng ta về khách sạn, nó nói, cô bỏ tôi ở đây sao? Hắn nói, tôi cảm ơn khi anh giúp tôi nhưng chuyện công ra chuyện công. Tôi không thả anh xuống biển là may cho anh lắm rồi. Anh cầm tiền đó mướn khách sạn ở rồi tự về nước đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nó nói, thì Vũ đưa cho hắn một thẻ trong ngân hàng rồi cũng đi theo nó. Trong bang Devil cái gì cũng dùng thẻ chứ ít dùng tiền mặt lắm. Hắn đứng ngoài cửa casino, một đất nước khác mà hắn chưa từng biết hắn đi đâu bây giờ. Hắn không biết tiếng ở nơi đây. Hắn phải làm sao, dọc theo con đường, đi thẳng rồi đi thẳng. Ở đây ít có ai biết tiếng Anh, hắn học nhiều tiếng nhưng tiếng này thì hắn không có học. Thấy ba, hắn nghĩ dù gì cũng không biết vô đó uống rượu đi rồi sáng mai tính tiếp. Cách chương.